kính vạn hoa chết chóc tử vong vạn hoa đồng. Chương 39, ngươi ghen tị sao? Góc truyện audio.com. Trương Miện tính cách tựa hồ phi thường hướng ngoại, xứng với kia Trương Oa Oa mặt càng là lực tương tác 10 phần. Hắn cười rộ lên lộ ra khóe miệng biên hai cái lúm đồng tiền. Thoạt nhìn hết sức đáng yêu, trong phòng người đối hắn thái độ đều thập phần thân thiết. Trừ bỏ Trình Thiên Ly thứ này, ta một chút đều không thích hắn. Trương Miện tới ngày hôm sau, Trình Thiên Lý liền tìm tới rồi Lâm Thu Thạch lẩm bẩm lẩm bẩm. Trong miệng một cái kính toái toái niệm chứ chính mình bất mãn. Vì cái gì không thích, Lâm Thu Thạch đối Trương Miện ấn tượng cũng không tồi. Ngươi không phát hiện hắn tới lúc sau Nguyễn Ca đều mang theo hắn sao? Trình Thiên Lý nói, hắn đều không mang theo chúng ta. Chấm chấm, Lâm Thu Thạch trầm mặc một lát. Trình Thiên Lý mắt trông mong nhìn Lâm Thu Thạch khát cầu hắn nhận đồng. Ngươi có phải hay không cũng như vậy tưởng? Không phải, Lâm Thu Thạch thực ngay thẳng trả lời. Không mang theo chúng ta không phải chuyện tốt sao? Ngươi chẳng lẽ còn tưởng thường xuyên vào cửa? Trình Thiên Lý, giống như, thật là có điểm đạo lý. Bất quá Nguyễn Nam Trúc đối Trương Miện thật là rất đặc thù. Một vòng trong vòng ít nhất mang theo hắn vào 3-4 thứ môn. Trương Miện cũng thích ứng không tồi, thực mau liền thích ứng bên trong cánh cửa ngoại thay đổi. Đến nỗi Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc chỉ là dặn dò hắn hảo hảo nghỉ ngơi thân thể. Từ người ngoài xem ra, Nguyễn Nam Trúc khẳng định là tưởng bồi dưỡng Trương Miện, mới mang theo hắn như vậy mạo hiểm, nhưng Lâm Thu Thạch tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Trong lúc nhất thời lại vô pháp tìm được cái kia không khỏe điểm. Ngày nọ sáng sớm, Trương Miện đột nhiên cùng Lâm Thu Thạch chào hỏi, uyển chuyển hỏi hắn tổ chức còn có hay không những người khác. Lâm Thu Thạch lúc ấy đang ở ăn cơm sáng, nghe được lời này không thể hiểu được. Những người khác, có ý tứ gì? Trương Miện, chính là đội viên khác à? Hắn cười rộ lên, lộ ra hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền, thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Ngươi không có gặp qua bọn họ sao? Lâm Thu Thạch lắc đầu. Nga, Nguyễn Ca ngày hôm qua mang theo ta đi gặp đội viên khác đâu? Trương Miện nói, cho nên ta có điểm tò mò. Chúng ta đoàn đội rốt cuộc có bao nhiêu người? Này vấn đề liền tương đối mẫn cảm. Lâm Thu Thạch liền tính biết cũng không có khả năng nói cho hắn. Huống hồ hắn còn cái gì cũng không biết. Vì thế hắn lắc đầu, ý bảo chính mình không rõ ràng lắm. Trương Miện Nga Thanh, đảo cũng không có truy vấn. Cùng lúc đó những người khác cũng lục tục tới rồi trên bàn. Không nhiều không ít đều cùng Trương Miện nói mấy câu. Lâm Thu Thạch thực mau liền phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng. Đó là trong phòng trừ bỏ mấy cái đặc thù người ở ngoài. Mọi người nói chuyện thời điểm đều ở đối Trương Miện cười. Trần Phi đang cười, Dịch Mạn Mạn đang cười, Lư Diễm Tuyết cũng đang cười. Hơn nữa vẫn là cái loại này vô cùng sáng lạn tươi cười. Xem Lâm Thu Thạch thực sự không thể hiểu được lên. Trình Thiên Lý thứ này liền không nói. Trong phòng này duy nhất nhìn đến Trương Miện không cười, chính là vốn dĩ liền không có gì biểu tình Trình Nhất Tạ. Lâm Thu Thạch có điểm ngốc, trong lúc nhất thời vô pháp minh bạch trong phòng này người rốt cuộc đều làm sao vậy. Kế tiếp một đoạn thời gian, Nguyễn Nam Trúc như cũ cùng Trương Miện cộng đồng hành động. Hai người đều không thấy bóng dáng. Trình Thiên Lý trong lén lút hỏi Lâm Thu Thạch ăn không ăn giấm. Lâm Thu Thạch lúc ấy đang ở dạo diễn đàn, nghe được lời này cái thứ nhất phản ứng là, ghen, ghen cái gì, các ngươi làm vằn thắn. Trình Thiên Lý, Lâm Thu Thạch ngươi còn được chưa à, thấy Lâm Thu Thạch vẫn là không rõ. Trình Thiên Lý đành phải đem lời nói làm rõ, nói Nguyễn Ca hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở tân nhân trên người. Ngươi liền không cảm thấy không cam lòng sao? Vào cửa cũng hảo, nhận thức Nguyễn Ca cũng hảo. Rõ ràng là ngươi trước. Lâm Thu Thạch kinh ngạc, lại không phải yêu đương. Này còn chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Trình Thiên Lý, ngươi thật sự không ăn giấm. Lâm Thu Thạch hầu nghi nhìn Trình Thiên Lý. Nói muốn hay không ta đem ngươi ca gọi tới. Đem ngươi đầu thủy chụp sạch sẽ. Trình Thiên Lý. Không được không được, nghe được hắn ca tên, Trình Thiên Lý dây túng, xoay người liền lưu, bất quá cũng không biết có phải hay không Trình Thiên Lý đi cùng Nguyễn Nam Trúc nói gì đó. Buổi tối ăn qua cơm chiều sau, Nguyễn Nam Trúc đột nhiên đem Lâm Thu Thạch gọi vào trên hành lang. Hắn điểm điếu thuốc, hỏi Lâm Thu Thạch muốn hay không. Lâm Thu Thạch uyển chuyển cự tuyệt, ta ung thư gan, tuy rằng này ung thư gan đến chính hắn đều mau đã quên. Nguyễn Nam Trúc, nga, xin lỗi, hắn đem yên diệt, ngươi lại nhẫn một chút. Lâm Thu Thạch, a, Nguyễn Nam Trúc, nhiều nhất một tuần, Lâm Thu Thạch nói, hắn vẫn là không rõ. Nguyễn Nam Trúc lại không tiếp tục nói. Hắn biểu tình lãnh đạm quay đầu nhìn mắt trong phòng đang ở mỉm cười cùng mọi người nói chuyện phiếm Trương Miện. Giơ tay liền ở Lâm Thu Thạch trên đầu nhẹ nhàng ấn một chút. Xoay người liền đi, Lâm Thu Thạch toàn bộ hành trình mộng bức mặt, hắn vẫn là không minh bạch Nguyễn Nam Trúc nói là có ý tứ gì. Nhưng bởi vì thường xuyên tiến vào trong môn, Trương Miện thân thể tựa hồ có chút chống đỡ không được. Tệ nhất chính là gần nhất một lần nhập môn, hắn thậm chí còn bởi vậy bị thương, ra tới liền vào bệnh viện, biệt thự người đều đi thăm hắn, đồng thời biểu đạt ra đối hắn kính nể. Trần Phi là cùng Lâm Thu Thạch cùng đi bệnh viện, hắn ở bệnh viện cửa mua túi hoa quả, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cũng tưởng mua, lại bị Trần Phi ngăn cản, ngươi đừng mua, Trần Phi nói, ngươi nhân vật định vị đều không giống nhau. Lâm Thu Thạch, nhân vật định vị, Trần Phi thấy Lâm Thu Thạch đầy mặt mờ mịt, sửng sốt một lát, Nguyễn ca không cùng ngươi nói. Lâm Thu Thạch, nói cái gì? Hắn hiện tại cảm thấy này một phòng người đều quái quái. Tính, không có gì, Trần Phi tựa hồ từ Lâm Thu Thạch trên mặt mờ mịt thượng minh bạch cái gì. Hắn thở dài, nói, lại kiên trì một tuần, liền không sai biệt lắm. Lâm Thu Thạch, các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì a? Hắn hiện tại là thật sự không hiểu. Trương Miện chịu thương, cũng không tính quá nghiêm trọng. Lâm Thu Thạch đi xem hắn thời điểm. Nguyễn Nam Trúc ngồi ở giường bệnh bên chính thủ hắn, Trương Miện nhìn thấy Trần Phi bọn họ, miễn cưỡng lộ ra tươi cười. Trần Phi đối với Trương Miện chính là một trận hỏi han ân cần. Hơn nữa tỏ vẻ nếu không được, nhất định phải nói cho Nguyễn ca, tuy rằng đây là tân nhân nhất định phải đi qua giai đoạn. Nhưng là bọn họ cũng là có thể mở cửa sau, Trương Miện lại tỏ vẻ chính mình có thể kiên trì đuổi kịp Nguyễn Nam Trúc tiết tấu. Hy vọng chính mình sớm ngày trở thành đoàn đội chung một viên. Trần Phi nghe vậy, lộ ra vui mừng chi sắc, nói chúng ta đã lâu không có gặp qua ngươi như vậy tố chất cao tân nhân. Ngươi về sau nhất định là chúng ta đoàn đội nòng cốt. Lâm Thu Thạch ở bên cạnh nghe không dám hé răng, cùng Trương Miện ra vào môn cường độ so sánh với, hắn quả thực chính là ở tân thủ thôn soát quái. Vấn an xong Trương Miện lúc sau, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng như vậy nhật tử còn sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Rốt cuộc Trương Miện là Nguyễn Nam Trúc coi trọng người, nhưng không nghĩ tới Trương Miện khôi phục lúc sau trở lại biệt thự thứ sáu thiên. Lại đột nhiên mất tích, đó là cái sáng sớm, Lâm Thu Thạch theo thường lệ đến dưới lầu ăn cơm sáng. Lại không phát hiện Trương Miện người, hắn đợi trong chốc lát. Lại thấy tất cả mọi người đều là một bộ cái gì cũng chưa phát sinh biểu tình. Trương Miện đâu, như thế nào không thấy được hắn. Đêm qua liền chạy, Trần Phi gặm Trình Nhất Tạ làm bánh tàng ong. Thuận miệng nói câu, chạy, Lâm Thu Thạch kinh ngạc, chạy là có ý tứ gì? Bọn họ này lại không phải bán hàng đa cấp tổ chức. Cái gì kêu chạy, Trần Phi nói, mặt chữ thượng ý tứ, chịu không nổi Nguyễn ca áp bức. Lưu, Lâm Thu Thạch, hắn tổng cảm giác chính mình bỏ lỡ cái gì quan trọng cốt truyện. Nguyễn Nam Trúc vừa vặn cũng xuống dưới. Hắn biểu tình tự nhiên ngồi xuống Lâm Thu Thạch bên cạnh. Cầm cái bánh tàng ong cũng bắt đầu chậm rãi gặm. Đối mặt Lâm Thu Thạch từ đầu tới đuôi mờ mịt. Nguyễn Nam Trúc ăn xong bánh tàng ong lúc sau. Xoa xoa tay, mới thong thả ung dung bắt đầu giải thích. Lại đây cho chúng ta làm công. Làm công, Lâm Thu Thạch kinh ngạc, Bạch Lộc bên trong nhân viên, Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta người quen, Lê Đông Nguyên, hắn nói chuyện từ trước đến nay đều là như vậy ngắn gọn. Bất quá nhưng thật ra tự tự đều là mấu chốt. Lâm Thu Thạch nháy mắt minh bạch sao lại thế này. Hắn trợn tròn đôi mắt, trước mắt đều là không thể tin được. Lê Đông Nguyên, người nọ là Lê Đông Nguyên. Nguyễn Nam Trúc gật đầu. Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc nói, sự tình còn không có xong. Các ngươi đừng lòi, trên bàn đều cao hứng gật gật đầu. Đến nỗi bọn họ vì cái gì cao hứng như vậy? Vì cái gì thấy Trương Miện liền muốn cười? Lâm Thu Thạch thực mau sẽ biết nguyên nhân. Nguyễn Nam Trúc từ chính mình trong túi móc ra một phen tờ giấy nhỏ. Kia tờ giấy nhỏ bộ dáng chỉ cần gặp qua người đều quên không được. Đó là môn manh mối. Lúc này này đó manh mối bị đặt ở cùng nhau, cùng không cần tiền dường như, bị Nguyễn Nam Trúc tùy tay chộp vào trong lòng bàn tay. Lâm Thu Thạch nhìn này một đống tờ giấy nhỏ không lời nào để nói. Câu kia làm công thật là quá chuẩn xác, cho nên hắn rốt cuộc là tới làm gì? Lâm Thu Thạch vô pháp lý giải Lê Đông Nguyên mạch não. Tìm người, Trần Phi cười tủm tỉm nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái. Tìm Trúc Manh, Lâm Thu Thạch, khụ khụ khụ khụ, hắn thiếu chút nữa không bị nước miếng sặc chết. Sau lại phát hiện tìm không thấy, lại bị Nguyễn Ca điên cuồng áp bức sức lao động. Thấy tình thế không đối trộm Nguyễn Ca trong phòng hộp lưu. Trần Phi nói, hy vọng hắn sẽ không cho rằng hộp chính là thật sự manh mối đi. Nguyễn Nam Trúc lạnh nhạt cười cười, Lâm Thu Thạch nhìn hắn tê cười. Lại là đột nhiên nhớ tới trong môn mặt Nguyễn Nam Trúc phát hiện Lê Đông Nguyên dùng giả chìa khóa lừa gạt bọn họ thời điểm. Trên mặt biểu tình, cùng lúc này như thế tương tự, cư nhiên là như thế này. Các ngươi vì cái gì không nói cho ta à? Trình Thiên Lý nghe xong lúc sau phi thường phẫn nộ. Các ngươi đều diễn như vậy vui vẻ, vì cái gì ta không có xuất diễn? Trình Nhất Tạ mặt vô biểu tình trả lời Trình Thiên Lý nghi ngờ. Hắn nói, bởi vì ngươi chỉ số thông minh không đủ để chống đỡ chuyện này. Trình Thiên Lý, Trình Nhất Tạ, có ý kiến? Trình Thiên Lý ủy khuất ba ba lắc đầu, dưng dưng tiếp tục gặm bánh tàng ong. Trong phòng này không bị cáo tố chân tướng giống như cũng chỉ có Trình Thiên Lý cùng Lâm Thu Thạch. Trình Thiên Lý là chỉ số thông minh không đủ, kia chính mình chẳng lẽ cũng là chỉ số thông minh đã chịu hoài nghi. Lâm Thu Thạch đang ở như vậy nghĩ, Nguyễn Nam Trúc lại dường như đã biết hắn ý tưởng, nói, chưa kịp, Lâm Thu Thạch, hắn tin mới có quỷ, này có cái gì không kịp, Trương Miện tuy rằng đi rồi, bất quá này kịch bản còn không có xong, bởi vì bọn họ đến hướng ra phía ngoài biểu hiện ra bởi vì Trương Miện huề tờ giấy chạy trốn mà vô cùng phẫn nộ. Hắc Diệu Thạch bắt đầu nghiêm tra Trương Miện hướng đi đã quên nói. Bọn họ tổ chức cách gọi khác chính là Hắc Diệu Thạch. Đương nhiên, này diễn cũng không diễn bao lâu, bởi vì thực mau Bạch Lộc bên kia Lê Đông Nguyên liền phát hiện chính mình mang đi chính là giả tờ giấy. Cũng minh bạch chính mình bại lộ thân phận, bị trở thành miễn phí sức lao động sử dụng thật lâu. Trúc Manh không tìm được liền tính, còn bị đương hầu chơi. Lê Đông Nguyên khí cấp Nguyễn Nam Trúc gọi điện thoại. Đang muốn tố chất 18 liền, Nguyễn Nam Trúc liền không mặn không nhạt nói Thanh Trúc Manh cũng ở, vì thế tố chất 18 liền nháy mắt biến thành ôn nhu thăm hỏi. Lê Đông Nguyên nói, Manh a, ngươi vài tuổi, kết hôn không a, chúng ta thấy cái mặt bái, ta liền thích ngươi như vậy. Lâm Thu Thạch lúc ấy cũng ở đây, nghe Lê Đông Nguyên kia nhu tích ra thủy thanh âm nổi lên một thân nổi da gà. Nguyễn Nam Trúc trực tiếp đem điện thoại thiết trí thành tĩnh âm. Cũng không biết Lê Đông Nguyên ở bên kia lầm bầm lầu bầu bao lâu mới phát hiện chuyện này. Hắn cư nhiên thích Trúc Manh. Lâm Thu Thạch nhìn trước mặt lãnh đạm Nguyễn Nam Trúc, đối Lê Đông Nguyên tương lai tình lộ cảm thấy bi ai cùng đồng tình. Trúc Manh không tốt sao? Nguyễn Nam Trúc hỏi một câu. Hảo a, Lâm Thu Thạch nói. Có ai sẽ không thích Trúc Manh đâu? Rốt cuộc người liền ở trước mặt, tổng không thể làm cho người mặt nói bậy. Kia Trúc Manh hảo vẫn là ta hảo. Nguyễn Nam Trúc tư duy phương thức tựa hồ có chút thanh kỳ. Lâm Thu Thạch chỉ thấy qua cùng người khác so, chưa thấy qua cùng chính mình tả hữu lẫn nhau bác. Đối mặt Nguyễn Nam Trúc nghiêm túc biểu tình, hắn chỉ có thể uyển chuyển tỏ vẻ hai người các có các đặc điểm. không cần thiết chính là một lần ai hảo, huống hồ lại hảo cũng là cùng cái sao. Nguyễn Nam Trúc vừa lòng gật gật đầu, đi rồi. Lâm Thu Thạch nhìn hắn bóng dáng, thật sâu hoài nghi người này là không phải có điểm tinh phân. Lê Đông Nguyên tựa hồ là bị Nguyễn Nam Trúc hố thảm. Hắn sai đem kia tờ giấy thật sự sau liền đi tiếp cái việc. Sau đó đáng thương nhất chính là kia tờ giấy thượng nội dung cư nhiên thật đúng là cùng hắn tiến vào thế giới dính điểm quan hệ. Trời xui đất khiến dưới thiếu chút nữa lật xe. Vì thế kia đoạn thời gian Lê Đông Nguyên mỗi ngày cấp Nguyễn Nam Trúc gọi điện thoại ý đồ đối hắn tiến hành nhân thân công kích. Nguyễn Nam Trúc uy hiếp hắn lại gọi điện thoại khiến cho Trúc Manh đem hắn kéo hắc. Lê Đông Nguyên lúc này mới từ bỏ. Bất quá theo như cái này thì, Lê Đông Nguyên thật là đối chưa từng gặp mặt manh manh cô nương. Dễ tình đâm sâu, Lâm Thu Thạch thương hại tưởng cũng không biết hắn biết Trúc Manh chính là trước mắt nam nhân sẽ là cái gì biểu tình. Thác Lê Đông Nguyên phúc, bọn họ góp nhặt một đống lớn môn manh mối. Lâm Thu Thạch vẫn luôn không biết này manh mối rốt cuộc dùng như thế nào. Vẫn là Trần Phi cùng hắn giải thích, trong tình huống bình thường, mang theo manh mối người đều sẽ bị phân ở bất đồng thế giới. Nói cách khác một cái thế giới, trên nguyên tắc nhiều nhất xuất hiện một cái mang theo manh mối tờ giấy người. Nhưng là cũng từng có ngoại lệ, này ngoại lệ Trần Phi không có nói tỉ mỉ, nghĩ đến hẳn là cái gì thực không dễ dàng xuất hiện đặc thù tình huống. Có manh mối người sẽ tiến vào manh mối sở đối ứng bên trong cánh cửa. Như vậy tờ giấy liền thành trọng yếu phi thường đồ vật. Nhưng là manh mối cũng phân khó khăn, tỉ như khoảng thời gian trước Nguyễn Nam Trúc mang theo Lê Đông Nguyên điên cuồng tiếp việc. Tiến cơ bản đều là khó khăn tương đối thấp môn, cho nên manh mối đối ứng môn khó khăn cũng không cao. Tỉ như Lâm Thu Thạch tưởng tiến chính mình thư 6 phiến. Nhất định phải dùng tới thư Nguyễn Nam Trúc bắt được thứ 5 phiến môn manh mối. Nếu hắn mang chính là khác cánh cửa thứ 2 manh mối, liền có khả năng xuất hiện manh mối cùng thế giới này không đối ứng tình huống. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Nguyễn Nam Trúc nếu muốn tiếp việc, phải không ngừng ra vào bên trong cánh cửa đạt được manh mối lấy bảo đảm phục vụ đối tượng an toàn. Đây là tính nguy hiểm khá lớn công tác. Nhưng xem Nguyễn Nam Trúc đã là phi thường thuần thục, đem Lê Đông Nguyên hung hăng hố một phen, theo lý thuyết Bạch Lộc cùng Hắc Diệu Thạch hẳn là xem như kết hạ sống núi. Nhưng nề hà còn có cái Trúc Manh coi như nhuận hoạt tề. Cho nên Lê Đông Nguyên đảo cũng không có cùng Nguyễn Nam Trúc hoàn toàn xé rách ra mặt. Thậm chí còn uyển chuyển tỏ vẻ bọn họ có thể hợp tác nếu Trúc Manh ở nói. Có thể a, Nguyễn Nam Trúc đáp ứng thực không sao cả. Lê Đông Nguyên cũng là qua cánh cửa thứ 9 người, thực lực khẳng định không yếu. Có cái người như vậy người bảo đảm chướng tự nhiên là chuyện tốt. Đến nỗi Trúc Manh, xem hắn tâm tình rồi nói sau. Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi 3 tháng, thân thể cơ bản khôi phục không sai biệt lắm. Vốn dĩ thất nghiệp, hắn còn ở lo lắng sinh hoạt nơi phát ra. Đang định tìm điểm làm công nhật làm, ai biết Nguyễn Nam Trúc lại tìm hắn muốn tạp, sau đó hướng hắn tạp đánh 50 vạn. Lâm Thu Thạch nhìn tin nhắn con số phát ngốc, nói, Nam Trúc, ngươi đây là có ý tứ gì? Nguyễn Nam Trúc, sinh hoạt phí, Lâm Thu Thạch, nơi này còn phụ trách phát sinh sống phí. Nguyễn Nam Trúc, đương nhiên không phải lấy không? Hắn nói, ta có cái hộ khách tiếp theo phiến môn thời gian không sai biệt lắm. Ta chuẩn bị mang nàng cùng nhau đi vào. Ngươi cùng nhau đi, Lâm Thu Thạch, ta có thể cùng nhau sao? Hắn có điểm ngượng ngùng. Ta sợ chính mình kéo chân sau. Đánh boss phía trước tổng muốn nhiều soát kinh nghiệm. Nguyễn Nam Trúc nói, môn loại chuyện này, nhiều đi vào vài lần thành thói quen. Lâm Thu Thạch, hắn nhìn mắt ở bên cạnh xem khủng bố tiểu thuyết xem mặt bộ vặn vẹo Trình Thiên Lý. Nguyễn Nam Trúc, đừng lấy Trình Thiên Lý đương ví dụ. Trình Thiên Lý ở bên cạnh nghe được Nguyễn Nam Trúc nói tên của hắn. Không thể hiểu được quay đầu. Nguyễn ca ngươi kêu ta. Nguyễn Nam Trúc, ân, khen ngươi đâu. Trình Thiên Lý, nga, hắc hắc hắc hắc. Lâm Thu Thạch cảm thấy Trình Thiên Lý thật là làm người không đành lòng xem. như thế nào có thể ngốc thành như vậy? Tuy rằng nội tâm có chút lo sợ, bất an cùng trần trờ. Nhưng Nguyễn Nam Trúc chấn định thái độ vẫn là làm Lâm Thu Thạch tâm tình bình tĩnh xuống dưới. Cùng Lâm Thu Thạch nói xong chuyện này ngày hôm sau buổi chiều. Nguyễn Nam Trúc liền mang theo hắn thấy hộ khách, Lâm Thu Thạch vốn dĩ cho rằng này hộ khách là cái người thường. Lại không nghĩ rằng cư nhiên là cái kia hắn đã từng ở cánh cửa thứ hai gặp qua Hứa Hiểu Tranh. Cũng chính là thế giới hiện thực thập phần hỏa bạo một cái nữ minh tinh. Tên thật gọi là Đàm Táo Táo, cùng bên trong cánh cửa thẹn thùng Hứa Hiểu Tranh bất đồng. Thế giới hiện thực Đàm Táo Táo đi chính là thành thục gợi cảm phong. Một đầu cuộn sóng đại tóc quan, ăn mặc một bộ màu đỏ váy dài, dáng người phập phồng quyến rũ, rất là hấp dẫn người trong mắt, nàng khí thế bức người, người khác rất khó khống chế. Nguyễn Nam Trúc lại một chút không thua nàng, hai người mặt đối mặt ngồi, đẹp mắt cực kỳ, người điều kiện tốt như vậy, thật sự không suy xét tiến giới giải trí. Đàm Táo Táo mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Vào giới giải trí không cũng đến tới tìm ta. Nguyễn Nam Trúc thuận miệng ứng phó. Vị này ngươi nhận thức. Dư Lâm Lâm, Đàm Táo Táo bắt đầu căn bản không thấy Lâm Thu Thạch. Nghe được Dư Lâm Lâm tên này, mới đưa ánh mắt chuyển tới Lâm Thu Thạch trên người. Ước chừng là nhớ tới bên trong cánh cửa trải qua. Đàm Táo Táo ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Ngươi so bên trong cánh cửa càng đáng yêu. Lâm Thu Thạch, cảm ơn, hắn một đại nam nhân, bị nữ hài tử khen đáng yêu thực sự không phải rất cao hứng sự. Hắn cùng chúng ta cùng nhau đi vào, Nguyễn Nam Trúc nói, không thành vấn đề đi, ngươi không có vấn đề, ta tự nhiên cũng không có. Đàm Táo Táo nói, hợp tác vui sướng, Nguyễn Nam Trúc gật đầu, hai người lại hàn huyên một ít chi tiết. Cụ thể chính là giá cả cùng ai mang manh mối tờ giấy linh tinh sự. Nói xong lúc sau Đàm Táo Táo thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Ăn cơm trong lúc, Đàm Táo Táo nhưng thật ra đối Lâm Thu Thạch tương đương có hứng thú. Đề tài đều quay chung quanh ở Lâm Thu Thạch trên người. Đến mặt sau Nguyễn Nam Trúc lại tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn cắt đứt Đàm Táo Táo đề tài. Nói thẳng tỏ vẻ, có cái gì vấn đề có thể hỏi ta, đại gia chỉ là hợp tác quan hệ, không cần hiểu biết như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Đàm Táo Táo cười như không cười. 1, 2, cách chương.